Lại nói lúc bây giờ, trong phòng chớp mắt đã ít đi rất nhiều người. Chỉ còn lại hai vị quan và một tiểu cô nương, đều tay không tấc sắt, khiến cho gã chủ mập yên tâm hơn một chút. Y thấy Dương Thu Trì chỉ huy mọi chuyện ở đây, dường như chức quan còn to hơn so với cảnh Trì Châu, nên nghi hoặc mà hỏi: "Người là ai?" Lời lẽ của Dương Thu Trì rất hòa hoãn: "Ta là đồng tri tân nhiệm của trấn Viễn Châu, kiêm trì huyện huyện Thanh Khê. Ta tên là Dương Thu Trì." Dừng lại một chút, hắn ta lại nói tiếp: "Người trốn ở đây đích xác là rất ẩn bí, nhưng người không kỳ quái là vì sao chúng ta tìm được người hay sao?" Dương Thu Trì buộc phải tìm cách dẫn sự chú ý của y đi chỗ khác, tìm kiếm một cơ hội. Hiện giờ uy hiếp đã giảm đi nhiều lần, gã chủ mập không còn khẩn trương nữa. Cả đối với vấn đề này cũng rất hiếu kỳ, cho nên hít hơi khò khè hai tiếng giống như kéo ống bể, rồi nhìn chăm chăm vào Dương Thu Trì mà hỏi: "Là ngươi đã phát hiện rồi tìm ra ta chăng?" "Đúng như vậy." "Thế người hãy cho ta biết, ta có chỗ nào sơ hở chứ?" "Chính là bệnh hèn xuyễn của người đấy." Dương Thu Trì nhất mực mỉm cười. Nói đến hèn xuyễn, tên mập lập tức không kìm được hò lên hai tiếng, cổ họng kéo rột rột một hồi, rồi hắn ta húc hắc hò vài tiếng nữa, gạc ra trên đất một đống đờm xanh lè. Tuy nhiên, mũi dao bén ở trên tay của y vẫn kề sát cổ của hài tử, không lộ chút sơ hở nào. Dương Thu Trì bây giờ cúi đầu nhìn đống đờm trên mặt đất, thấy trong đó có rớm một tia máu, liền thân thiết mà bảo: "Ta căn cứ vào đống đạm người để lại ở Thanh Long Động lúc người lén bắt tiểu công tử của Tri Châu Đại Nhân đi mà tìm ra được người. Bệnh xuyễn của người, ta nghĩ quả thật là vô cùng nghiêm trọng rồi đó." Lúc bây giờ, Dương Thu Trì rõ ràng là từ vết đàm phát hiện được đặc điểm cá thể của kẻ bắt cóc, từ đó thu hẹp phạm vi điều tra. Lúc ấy, khi hắn xem xét mẫu đàm dưới kính hiển vi, phát hiện ra kẻ bắt cóc bị hoen xuyễn ở khí quản. Từ dấu máu trong đàm nhớt ra, biết bệnh của người này đã nghiêm trọng, thậm chí đã biến chứng gây ung thư phổi. Hắn ta dựa vào mấu chốt này mà thuận thế lần tới gã mập họ Chu. Gã Chu mập đó có đôi chút không tin, lại hỏi: "Người từ đống đờm của ta nhổ ở trên hòn giả sơn đó mà biết là ta sao? Dọc tổ vừa vừa thôi chứ." Dương Thu Trì mỉm cười: "Ta chính là từ đống đàm đó biết kẻ bắt tiểu thiếu gia của Tri Châu Đại Nhân bị bệnh hèn xuyễn. Từ chỉ điểm này thôi, ta không thể nào nhanh chóng tìm ra ngươi vậy đâu, vì ngươi còn lưu lại một điểm sơ hở khác nữa." "Cuối cùng đã sơ hở gì?" Gã Chu thở nặng nhọc rồi khò khe hai ba tiếng lại hỏi tiếp. Dương Thu Trì từ từ rút trong người trong một mảnh giấy, mở ra, trên có ghi câu phụ trái tử hoàn, chính là mảnh giấy do gã Chu lưu lại khi bắt cóc đứa bé. Hắn ta nói: "Người không nên dùng giấy gói thuốc này để ghi lại lời nhắn đâu nha." "Giấy này thì đã làm sao?" "Thứ giấy này gọi là tang bì chỉ, giấy làm bằng vỏ cây dâu, rất rắn chắc, thường để che cửa sổ, che tán hoặc viết văn khế. Ngoài ra, nó còn có một công dụng thường thấy khác, đó là dùng để gói thuốc trong mấy tiệm dược." Gã mập Chu bây giờ mới nhớ lại, hỏi ngay: "Nếu như nó có nhiều công dụng như vậy, sao người biết được là nó dùng để gói đồ?" "Giấy gói thuốc rồi thường để dùng để lại mùi thuốc trên đó. Hơn nữa, miếng giấy này vuông vức khiến người ta nhìn là biết giấy dùng để gói thuốc rồi." Dương Thu Trì nói xong lại nhìn qua mảnh giấy một cái nữa, chỉ vào các đường hằn ở trên đó. Ngoài ra, điều dễ thấy nhất là các đường hằn do dây gói thuốc tạo thành, dùng vào việc khác thì không có dấu vết như vậy. Bây giờ gã Chu mập chóng mắt nhưng nhìn không rõ. Dương Thu Trì bước lên hai bước đưa ra cho gã xem. Gã ta lập tức khẩn trương kêu lên: "Lùi lại, mau lùi lại đi." Người này có độ cảnh giác rất cao, không thể gấp gáp được đâu. Dương Thu Trì tự nhủ lòng mình như vậy, lùi về chỗ cũ mỉm cười mà nói: "Người khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta chỉ muốn cho người nhìn rõ thôi mà. Ta là một văn nhân trói gà không chặt, làm sao có hành động gì được chứ?" Gã mập kia nghe vậy lại bảo: "Dù gì thì ai trong số các ngươi cũng không được đến gần ta, cứ đứng đó mà nói chuyện." "Được thôi, chúng ta không qua là được chứ gì." Gã mập họ Chu nhìn họ trừng trừng, than lòng một chút, tay trái nhất mực ôm ngực của đứa bé.

là một trong những người trung đến lão niên lưu lại. Hơn nữa, dấu tay này lớn, bờ tròn, cho thấy người này là một người vô cùng mập mạp. Dương Thu Trì ngừng một chút, tổng kết. Tổng hợp những dấu vết này lại, chúng ta có thể phán đoán người bắt cóc này là một kẻ mập trung niên hoặc lão niên, có học vấn, viết chữ rất đẹp, lại có bệnh hèn suyễn nặng, trong đàm có gợn máu. Mấy ngày nay đã từng xem bệnh trong dược đường. Người nghĩ thử coi, tuy lượng người đến dược đường xem bệnh mỗi ngày không ít, bọn họ không thể nhớ nổi ngươi. Nhưng bằng những tư liệu do chúng ta cung cấp, làng trùng xem bệnh, bốc thuốc, lẽ nào không nghĩ ra người đó là ai? Dương Tu Trì lại móc từ trong lòng ra một tờ giấy mà bảo, đây là dược phương do làng trùng ghi lại khi người đến dược đường xem bệnh, trên có ghi tên của ngươi, chủ lòng. Người thường đi xem bệnh ở nơi gần nhà, do đó chuyện còn lại chỉ là tìm lý tránh trả ra người. Biết người ngủ ở đây, cái này gọi là lưới trời lồng lộng mà một sợi lông cũng không thoát ra được. Chu Long nghe đến đây thở dài. Bội phục, bội phục. Chu Mỗ rất bội phục. Nhưng sau đó lạnh lùng hỏi. Các người tìm thấy ta rồi thì đã làm sao? Hai từ đang ở trong tay của ta. Các người làm gì được ta cơ chứ? Tống Vân Nhi thấy vết thương giò đào rạch trên cổ của Tiểu Hải Tử vẫn đang chảy máu, phận uất mà bảo. Ê, người có phải là nam nhân không? Bắt một đứa bé làm con tin. Người không thấy cổ của nó chảy máu sao? Lòng của ngươi làm bằng sắt hay sao thế? Nếu là con của ngươi, người có thể đối đãi với nó như vậy à? Chu Long bật cười ha hả, nhưng giọng cười vô cùng thê lương. Lòng ta làm bằng sắt đấy. Tiểu cô nương, Cảnh Phong Cương, Cảnh Trì Châu đại nhân ở bên cạnh ngươi cũng có trái tim làm bằng sắt. Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi. Cảnh đại nhân thì có liên quan gì đến ngươi? Chu Mập hậm hực đáp. Người đi hỏi lão ta đi, hỏi tên Cảnh Phong Cương lòng dạ sắt đá ấy đấy. Tống Vân Nhi quay sang nhìn Cảnh Tri Châu. Cảnh Tri Châu ngạc nhiên không hiểu thế nào, hỏi Chu Mập. Ta làm gì người nào? Năm xưa, người ăn của đút lót, ta bắt người hỏi tội, đó là chuyện đương nhiên, sao lại lòng dạ sắt đá cơ chứ? Ta ăn đút lót làm trái luật, tội đáng phải trị, nhưng còn vợ con ta thì sao? Bọn họ có tội sao? Bọn họ đáng chết à? Gã Chu Mập đó phừng mặt, so kích động nên toàn thân đầy thịt run lên bần bật, đao bén trong tay hoạt động lại cứa thêm một vết nhỏ lên cổ của Tiểu Hải Tử. Dương Thu Trì bây giờ phất tay ngăn Cảnh Trì Châu, rồi vội nói với Chu Mập. Đừng, đừng có gấp, từ từ mà nói, rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi từ từ nói ra, chúng ta nói cho công bằng, xem coi chuyện này rốt cuộc là ai sai. Chu Long thở gấp rút một hồi rồi ho khù khụ. Sau đó phun ra một búng đàm xanh đặc, hô hấp không trở lại. Bây giờ mới nói, được rồi, để ta nói. Năm xưa, ta là một tiểu thư lại ở trong lục phòng của Tri Châu nhà môn. Nhất thời hồ đồ, tham của đút lót nên bị tố cáo. Cảnh Tri Châu bắt ta hỏi tội, ta chẳng có câu oán thán nào. Thế nhưng lúc đó, có phán ta đi đẩy 1.000 dặm, giam lòng ở nhà 3 năm. Hình phạt lưu đày này phải chờ hình bộ thẩm định xong, báo thỉnh đại lý tự phê chuẩn, rồi chờ đại lý tự phán quyết xong thì nương tử đã mang thai 9 tháng rồi, sắp sửa lầm bổn rồi đó. Ta cầu xin lão chờ cho nương tử của ta sinh sản xong, lo lắng cho mẹ con họ rồi ta sẽ đi chịu hình. Ta không ngờ tâm của Cảnh Tri Châu bị chó ăn mất, ta ở trong đại lao đệ thư xin mà như đá chìm biển lớn. Sau đó ta bị cường hành giải đi, không nhìn được nương tử và hài tử chưa xuất thế của ta một lần nào. Sau đó ta ở chỗ bị đày nhận được thư của Lý Chánh, mới biết ta đi được mấy ngày, vợ ta ở nhà một mình đột nhiên sinh sản, nhà kế bên không biết, kết quả bị băng huyết mà chết đi, và đứa con mệnh khổ của ta cũng vì đói mà chết. Hàng xóm nghe mùi thối phá cửa vào mới phát hiện thi thể của hai mẹ con đó đã bắt đầu rữa nát rồi. Chu Long sụt sùi, vừa khóc, vừa bi thảm mà kể lại câu chuyện. Lúc này Chu Bản Tử do quá thương tâm nên không chú ý, lưỡi đao trong tay đã rời khỏi cổ hai tử hơn một thốn. Đấy là một cơ hội tốt. Cước bộ của Tống Vân Nhi vừa động thì đã dừng phát lại. Lưỡi đao đó còn cách quá gần, cho dùng một kiếm giết chết được gã mập Chu thì cũng không thể đảm bảo là trước khi chết y sẽ không đâm hai tử một đao. Hơn nữa, nàng có lòng muốn chém đứt bàn tay cầm đao của Chu Bản Tử, nhưng cánh tay của y lại giấu phía sau lưng em bé, chẳng thể chém được. Chỉ một lúc chần chờ như thế, Chu Bản Tử đã ổn định tâm thần, đao trong tay lại kề sát cổ của hài tử giống lên. Ta chịu hình xong trở lại, phòng ốc còn đó, nhưng vợ ta, con ta đều đã rời ta mà đi mất rồi. Y đưa tay chỉ vệt máu đen bầm còn in dấu trên mặt đất giống thiếp. Các người hãy nhìn đi, đấy chính là máu của vợ ta lưu lại. Nàng ấy và con trai của ta đã chết trong phòng khách này. Mỗi ngày ta đều nhìn máu trên mặt đất, nhìn thêm một lần thì sự cừu hận tăng thêm một bậc. Ta nhất định khiến cảnh Tri Châu nợ máu phải trả bằng máu, khiến cho hắn cũng chịu cái cảnh đau đớn tang thương. Ta còn muốn giết hết mọi thê thiếp của hắn, muốn hắn chịu sự thống khổ, mất hết thần nhân. Dương Thu Trì cùng mọi người nhìn vào dấu máu đen đen còn ám trên nền đất. Nghe lời nói bi thương của y, trong lòng không khỏi dậy nên niềm trắc ẩn. Cả mập chu đã khóc đến nỗi lệ nóng tung hoành, tiếp tục gào thét. Các người chẳng phải là muốn phán xét hay sao? Vợ con của ta đều bị cảnh Tri Châu hại chết. Nếu như áp giải ta dễ đi trễ vài ngày để tất chiếu cố cho vợ con ta thì họ đâu có chết như vậy. Con ta được sinh ra, mẹ nó đã chết rồi, không ai cho nó bú, cho nên nó bị bỏ đói mà chết thảm. Do đó, ta vốn chuẩn bị bỏ cho con của cảnh Tri Châu đói chết. Không ngờ đói khát cả ngày rồi mà tên nhóc dòng giống khốn nạn này còn chưa hề gì. Ta định quẳng nó vào Vũ Dương Hà cho chết ngộp, không ngờ các người đến kịp. Được rồi, cảnh Tri Châu, nếu như người đã đến, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi đâm chết con trai của ngươi, khiến người thương tâm cả cuộc đời này. Nói xong, đao bén trong tay Chu Bản Tử khứa chặt hơn, nhưng rồi dừng lại. Tuy y rất rung động, thế nhưng còn nghĩ đến sự an toàn của bản thân. Một khi đâm chết em bé này, thì cái khiên chống tiền của bản thân không còn nữa, do đó không vội vã làm gì cả. Tống Vân Nhi khẩn trương nhìn vào mắt Chu Bản Tử, chỉ cần thấy hắn lóe hùng quang là lập tức xuất thủ, là điều một phen còn hơn. Rất may là y vẫn tiếp tục giở trò mèo vờn chuột. Dương Tu Trì lại bảo, đừng có kích động như vậy, có gì cứ từ từ nói. Để có phần phân tán sự chú ý của y, hắn ta chuyển đầu mắng trách cảnh Tri Châu. Cảnh đại nhân, ông sao lại đối với người ta như vậy? Hại cho vợ con của người ta, không ai chiếu cố mà chết thảm cơ chứ. Dương đại nhân, ta thật không có nhìn thấy thư tín gì cả. Cảnh Tri Châu vội nói, chuyển thân hỏi Chu Bản Tử. Chu Long, người nói người viết thư, vậy thư ngươi viết rồi giao cho ai? Ta bị giam trong đại lao, lại không gặp được ngươi, đương nhiên là chỉ có thể giao thư cho lao đầu rồi. Chu Bản Tử hèn xuyễn khò khè mấy cái lại nói tiếp. Ta hỏi lao đầu, y vỗ ngực thề thốt là đã giao thư cho Triệu Phán Quan. Một lao đầu như y đương nhiên không thể gặp được đại quan ngũ phẩm ngươi rồi. Giao cho Triệu Phán Quan chẳng phải là giao cho ngươi hay sao? Ta và Triệu Phán Quan vô oán vô cừu, chẳng lẽ Triệu Phán Quan sẽ ém nhẹm thư của ta không giao cho ngươi sao? Tên cẩu tặc nhà ngươi, trả lại vợ mạng cho ta. Cảnh Tri Châu vội hô, chờ đã. Ta thật không đọc được thư từ gì của ngươi. Chuyện người nói ta chẳng hề biết tí gì cả. Nếu như ta mà biết được chuyện đó, đương nhiên ta sẽ chuẩn hứa cho người rồi. Đây chẳng phải là chuyện gì khó, cũng không làm trái lại luật lệ. Ta sao lại không chuẩn hứa cơ chứ? Thậm chí còn an bài cho ngươi chiếu cố cho mẹ con họ giúp ngươi. Phi, giả vờ cái giọng gì thế? Chu Bản Tử phun một búng nước bọt. Chính vì ngươi lòng dạ sắt đá, ngay cả chút nhuận thủy nhân tình này mà cũng không chịu cấp cho nên mới hại chết mẹ con họ. Cảnh Tri Châu không thành mình nữa mà sậm xịt mặt mày trước cửa ra vào cao giọng nói. Triệu Phán Quan đâu rồi? Triệu Phán Quan cùng mọi người đều đang chờ ngoài cửa, nghe ông ta gọi bèn khom người chạy tới. Cảnh đại nhân, tiểu nhân ở đây, tiểu thiếu gia được cứu. Chờ cho nhìn rõ tình huống bên trong, y lập tức cả kinh thất sắc, vội vã kêu lên. Chu Long, ngươi đừng hại tiểu thiếu gia, nếu không... Cảnh Tri Châu bây giờ quá to, Triệu Lâm Uyên. Triệu Phán Quan giật nảy người, Tri Châu đại nhân tính cách ôn hòa, đối đãi với kẻ dưới trước giờ đều rất khách khí. Hiện tại đột nhiên trước mặt mọi người quát gọi thẳng tên của y ra, không hiểu tại làm sao nên nước mắt nhìn. Bây giờ mới phát hiện cảnh Tri Châu tím tái mặt mày, trừng mắt nhìn y, nên hoảng sợ cúi người mà thưa. Tỷ chức có mặt. Ta hỏi ngươi, năm xưa có phải Chu Long nhờ lao đầu gửi thư cho ta thông qua người hay không? không cho phép ẩn man, nếu không bổn quan tra ra sự thật, nghiêm trị không tha. Triệu Phán Quan bây giờ nghe vậy tứ mồ hôi trán, cúi người mà thưa: Dạ có chuyện này. Thế thư đâu? Vì sao không đưa cho ta? Đại nhân, ngài công vụ đa đoan, nếu như ngài cả một bức thư tín do phạm nhân gửi cũng dâng cho ngài xem, như vậy chẳng phải là gây thêm phiền phức cho ngài sao? Do đó bản thân của ty chức mới tự ý bỏ nó qua một bên. Thế vậy người có xem qua thư không? Có xem, dường như là yêu cầu hỏa hoãn mấy ngày rồi hãy giải đi. Vợ của hắn cần phải sanh dục, chuyện này quả thật là nực cười. Nương tử của hắn sắp sinh con thì dính dáng gì đến chuyện của chúng ta? Chuyện này mà chúng ta cũng quản nữa thì chúng ta chẳng phải bận rộn chết luôn hay sao? Triệu Lâm Uyên. Cảnh Trì Châu quát to ngắt lời của y, trỏ tay mà mắng: Người còn có nhân tính nữa không? Người có biết hay là không, Chu Long sở dĩ bắt cóc con của ta là xuất phát từ chuyện này mà ra đó. Ông ta nói xong vừa tức vừa giận, giơ tay tát vào mặt Triệu Phán Quan một cái thật mạnh. Cái bạt tai này khiến cho con mắt của Triệu Phán Quan nổ đom đóm, răng lùng lầy rớm máu, che miệng nhạ nhạ liên hồi, không biết nên nói cái gì nữa. Xem thần tình của Cảnh Tri Châu có vẻ không là giả, và dường như Triệu Phán Quan là kẻ đã tự tác chủ trương ém nhẹm bức thư. Như vậy Cảnh Tri Châu thực sự không biết chuyện này. Chu Bàn Tử một khi đã biết chuyện nguyên do trong chuyện này rồi, nhớ lại năm xưa Cảnh Tri Châu đối đãi với mọi người khoan hậu hiền hòa, nếu như thực sự biết chuyện của y, với tính cách đó nhất định không thể nào điềm nhiên không lý gì tới, và chí ít cũng an bài người nào đó chiếu cố cho vợ con y. Y có thể là đã trách lầm người. Gã Chu Mập khẽ nhích lưỡi dao ra khỏi cổ cô hai tử một chút, nhìn Cảnh Tri Châu trừng trừng mà hỏi: Người lúc đó thật sự không biết chuyện này chăng? Cảnh Tri Châu lại đáp: Người theo ta làm thư lại nhiều năm như vậy, ta là người thế nào, chả lẽ người không có rõ? Người tự hỏi lại lương tâm của ngươi coi, với cách làm người như Cảnh mỗ đây, mỗ có thể làm chuyện thấy chết không cứu đó được hay sao? Triệu Phán Quan vẫn còn chưa hiểu rõ đã phát sinh chuyện gì, ấp úng mà hỏi: Cảnh đại nhân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì à? Chính là năm xưa ngươi tự tiện chủ trương ém nhẹm không xử lý phong thư đó, khiến cho vợ sắp lâm bồn của Chu Long vì thế mà không có người chiếu cố, để rồi sinh ra bị bằng huyết chết tòi, rồi đứa bé sinh ra cũng bị đói mà chết theo. Do đó Chu Long đổ mọi tội lỗi lên đầu ta, muốn bắt cóc con trai ta đền mạng. Triệu Phán Quan nghe thế hoảng cả lên: Chuyện này tôi... Nhất thời ông ta không biết nên nói như thế nào cho phải. Tống Vân Nhi quay sang bảo: Tôi được rồi, nếu như chuyện đã làm rõ ràng ra như thế, oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này không có liên quan gì đến Cảnh Tri Châu, người nên trả lại hài tử của ông ta đi chứ. Thả hài tử của ông ta ra sao? Không sai, cô nói đúng lắm. Oan có đầu, nợ có chủ, ta nên tìm họ Triệu này tính sổ mới phải. Có điều ta còn phải mượn công tử của Tri Châu đại nhân một chút, chỉ cần các ngươi không làm loạn, ta đảm bảo sẽ không động đến tính mạng của nó. Nói xong, Chu Long quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Lâm Uyên: Tên họ Triệu kia đi mang đường tử và con trai của ngươi tới đây để ta giết, xong rồi ta sẽ thả con trai của Tri Châu đại nhân. Triệu Phán Quan cả kinh thất sắc: Cái này sao có thể được? Tống Vân Nhi kêu lên: Ê, ngươi là người gì mà không chịu giảng đạo lý gì hết trơn vậy? Vừa rồi còn nói oan có đầu, nợ có chủ. Tri Châu đại nhân chẳng liên quan gì đến chuyện này. Ngươi bắt đứa bé làm con tin để làm gì? Ê, cô nương, trên đời này người ta không biết giảng đạo lý nhiều lắm. Chủ mỗ thử không giảng đạo lý một lần xem sao. Dù gì thì cái mạng này ta cũng không còn mạng tới nữa. Mất mạng rồi, sau này giảng đạo lý làm cái quái gì chứ? Các ngươi còn không đi nhanh lên. Thật muốn ta động thủ hay sao? Chu Long bây giờ quát to. Dương Tu Trì động lòng. Nếu như đưa vợ con của Triệu Phán Quan đến đây, lúc trao đổi con tin, không chừng sẽ có cơ hội. Hắn bước ra cửa, lệnh cho bộ khoái nhanh chóng đi đưa vợ và con của Triệu Phán Quan đến. Tất cả bọn bộ khoái không hề biết chuyện trong này xảy ra như thế nào, nhưng họ biết Dương Tu Trì là đồng tri của Trấn Viễn Châu. Ngoại trừ Tri Châu đại nhân ra, hắn ta có chức quan cao nhất, nên lập tức vâng lệnh hành sự. Triệu Phán Quan không biết tâm tư của Dương Thủ Trì, quỳ sụp xuống trước mặt hắn. Dương đại nhân, cầu xin ngài mà, đừng giết vợ và con của tôi. Nói xong, nước mắt đầm đìa. Dương Thủ Trì nhặn giọng đáp, nếu như đã giao trái đắng, thì sẽ hưởng được quả đắng mà thôi. Đây là luật báo ứng nhân quả tuần hoàn đó. Chu Long bất ngờ vô cùng, y nguyên không hy vọng họ sẽ đưa vợ con của Triệu Phán Quan đến. Không ngờ Dương Thủ Trì thật sự làm theo như vậy, không khỏi vui mừng hy vọng mà khen. Hay cho câu nhân quả tuần hoàn, cảm ơn ngài Dương đại nhân. Cảnh Tri Châu trong lòng bất nhẫn, ông ta cũng không biết dụng ý của Dương Thủ Trì, cảm thấy đó không phải là một biện pháp hay. Nhưng tiền bố chánh sứ để hình án sát sứ đều đã nhắn nhủ với ông ta. Phạm những chuyện mà Dương Thủ Trì muốn làm thì nên nghe theo, cho nên ông ta không dám nói hai lời. Tống Vân Nhi nhìn Dương Thủ Trì cắn chặt đôi môi. Từ lần trước ở Dương Gia Thôn, Tống Vân Nhi hiểu lầm Dương Thủ Trì muốn giết con trai của Tam Di Thái, rồi thì từ đó không còn dám lỗ mãng nữa. Nàng biết Dương Thủ Trì không phải là kẻ tùy ý hy sinh tính mệnh của một người để đạt được mục đích. Do đó, tuy lòng có lo lắng nhưng không mở lời ngăn cản, chỉ im lìm đợi chờ cơ hội. Bên ngoài mưa lớn rào rào, nhưng từ đây đến nhà môn không xa mấy. Cho nên, một lúc sau, mấy bộ khoái khoác áo che mưa đã ám theo một cậu bé nhỏ con của Triệu Phán Quan đến nơi bẩm báo. Dương đại nhân chỉ có tiểu hài của Triệu đại nhân ở nhà. Điền thị mẹ của chú bé đã dẫn theo tiểu nhà hoàn cùng một cân ban đến Bạch Hồng Tự ở ngoài thành dâng hương vào sáng hôm nay. Hiện giờ vẫn chưa về, nhưng huynh đệ khác đã đi tìm cô ta rồi. Con trai của Triệu Phán Quan mới 4 năm tuổi, không biết đã phát sinh chuyện gì. Vừa nhìn thấy Triệu Phán Quan đã há miệng xinh xinh gọi cha. Triệu Phán Quan lúc bấy giờ nhìn thấy người ta mang vợ con đến, hiện giờ thấy con trai đã bị bế tới. Sợ đến nỗi điếng cả thần hồn, bỏ tới cướp lại con trong tay bộ khoái, ôm chặt chạy vọt ra ngoài, nhưng bị Tống Vân Nhi ngăn lại. Tống Vân Nhi bây giờ nhìn đứa bé, đã ngầm đoán được dụng ý của Dương Thủ Trì, và đến khi nhìn thấy hắn dùng ánh mắt khen ngợi nhìn nàng, cùng dấu tay lén hình thành mũi kiếm, thì tâm trí nàng lóe sáng, hội ý gật gật đầu, nói với Triệu Phán Quan, ông không thể đưa hải tử đi. Dương đại nhân đã nói rồi, phải dùng con trai của ông trao đổi con của Tri Châu đại nhân. Ông ẵm con đi rồi, thì công tử của Tri Châu đại nhân sẽ ra sao đây? Triệu Phán Quan tức giận quát, liên quan gì đến ta, lui ra. Nói xong, đẩy Tống Vân Nhi một cái, khiến cho nàng loạng choạng suýt té ngửa ra đất. Triệu Phán Quan ẵm con chạy nhanh ra ngoài. Dương Thủ Trì lớn tiếng lệnh cho các bộ khoái, bắt hắn lại, ẵm em bé qua đây. Dạ. Các bộ khoái cùng áp tới, 3 tên bắt Triệu Phán Quan, những người còn lại thì giật lấy đứa bé. Triệu Phán Quan vừa mắng, vừa gào, nhưng sao có thể địch lại bọn bộ khoái như làng sói kia. Cho nên, hài tử nhanh chóng bị cướp đi rồi được đưa đến trước mặt Tống Vân Nhi. Đứa bé không biết xảy ra chuyện gì, hoảng sợ khóc òa cả lên. Tống Vân Nhi tiếp lấy hài tử từ tay bộ khoái, bước đến cách Chu Long mấy bước mà bảo. Được rồi. Hai tử của Triệu Phán Quan ở đây, người thả con trai của Tri Châu đại nhân đi. Chu Long vừa kinh vừa mừng, không ngờ sự tình lại thuận lợi như vậy. Dù lòng cảm thấy có vẻ không thỏa đáng, nhưng không biết không thỏa đáng ở chỗ nào. Sau khi nhìn về phía bọn bộ khoái đang ở cửa, bị Triệu Phán Quan giữ chặt, đứng ở ngoài mưa, y lại bảo bọn chúng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Dương Thủ Trì lệnh cho bộ khoái ra ngoài rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại cảnh Tri Châu, hắn cùng với Tống Vân Nhi đang ôm đứa bé. Bên ngoài nhà, tiếng sấm đã từ từ nhỏ dần, thế nhưng mưa vẫn còn đổ xuống như trút nước. Cảnh Tri Châu không biết võ công, điểm này Chu Long cũng biết, Dương Thủ Trì cũng không có vẻ gì là người biết võ công, thế nhưng là bèn bảo ngay. Dương đại nhân, cảnh đại nhân, phiền hai nam nhân các người lùi qua một bên. Dương Thủ Trì cười cười, y lời lùi lại cạnh cửa. Cảnh Tri Châu thấy vậy, không biết hắn có ý định gì, mà cũng không dám hỏi, chần chừ một chút rồi cũng lùi theo. Chu Long thấy Tống Vân Nhi bị Triệu Phán Quan đẩy một cái là suýt té, hiển nhiên là không biết võ công, có khả năng đây là thiếp thân tiểu nhà hoàn của vị quan họ Dương hay gì đó, nhưng vẫn không yên tâm mấy, bảo với nàng, người hãy bỏ hài tử xuống, lùi ra phía sau. Tống Vân Nhi bây giờ chề miệng, đúng là cái đồ nhát gan, rồi từ từ đặt con của Triệu Phán Quan xuống, lùi ra sau hai bước. Chu Long ôm con trai của Tri Châu bước lên mấy bước, đến cạnh con trai của Triệu Phán Quan, trừng mắt nhìn về phía Dương Tu Trì và cạnh Tri Châu, cảnh giác quan sát động tĩnh của hai người, nhưng không hề lưu ý gì Tống Vân Nhi ở bên cạnh. Nếu như bản thân của hắn biết được tiểu cô nương chỉ 15 tuổi ở bên cạnh đây là đồ đệ duy nhất của đường kim võ lâm đệ nhất cao thủ Liễu Nhược Băng, thì y sẽ hối hận đến nỗi đập đầu vào vách tường vì sự sai lầm trầm trọng và chí mệnh này của mình. Chu Long nhìn thấy Dương Tu Trì chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn y nên có vẻ yên tâm, từ từ bỏ tay ra, một tay kéo con của Triệu Phán Quan vào lòng, mắt nhìn về phía Dương Tu Trì, tách người ra sau cậu bé, rồi mới cắn răng nhanh chóng rút đao rời khỏi cổ của con trai cảnh Trì Châu, chém về phía cổ của con Triệu Phán Quan. Nhưng cái Tống Vân Nhi chờ chính là khoảnh khắc ấy. Một đạo bạch quang lóe lên, cổ tay cầm đao của Chu Long bị một lưỡi liễu diệp phi đao của Tống Vân Nhi chuẩn xác đánh trúng, kêu thảm một tiếng, tiệm đao trong tay rơi ngay xuống đất. Chu Long lúc bấy giờ tỏ ra vô cùng đau đớn, thầm kêu là không xong rồi, phản ứng cũng nhanh, vươn tay trái chụp đao dưới đất. Nhưng mà tay của y cơ bản không còn cơ hội chạm đến thanh đao đó nữa. Thân hình nặng 200 cân bị một cước của Tống Vân Nhị đá văng đi, đụng mạnh vào tường, khiến cho bụi trần rơi xuống rào rào. Một cước này suýt khiến cho Chu Long nín thở trong cơn bồng lùng. Y nhìn thấy Tống Vân Nhi đã đưa hai tay ra ôm hai đứa bé vào lòng. Tri Châu vui mừng chạy lại, tiếp lấy con trai từ trong tay Tống Vân Nhi rồi ôm chặt trong lòng. Trước hết kiểm tra vết thương trên cổ của nó, thấy không sâu chẳng đáng ngại gì. Bây giờ mới yên tâm, hoan hỉ hôn vào mặt nó không ngừng. Tống Vân Nhi ôm con trai của Triệu Phán Quan đến cửa, mở cửa bảo Triệu Phán Quan đang đứng trong mưa. Ê, con của ngươi đây còn không chịu đến ấm đi. Trong cơn mưa lớn, Triệu Phán Quan ướt như chuột lột, y bị các bộ khoái giữ chặt, vốn cho là con trai tiêu đời rồi. Hiện giờ chợt nhìn thấy Tống Vân Nhi ẵm nó bước ra, miệng chú nhóc còn òa òa khóc không ngừng, liền rú lên một tiếng, dãy giụa bò xuống dưới đất đầy nước mưa, rồi nhào tới tiếp lấy con từ tay của nàng, ôm chặt vào trong lòng, vừa khóc vừa cười cảm tạ ơn trên không ngớt. Bọn bộ quái đã nhìn rõ sự cố trong phòng, phản ứng thần tốc, nhanh chóng xông vào đè nghiến Chu Long đang nằm không động đậy dưới đất, suýt ngất đi, dùng dây xích sắt mà trói lại. Tống Vân Nhi bước đến trước mặt Dương Thu Trì, ngẩng đầu đắc ý nhìn hắn. Ca ca, muội làm thế nào nào? Quá tốt chứ gì nữa. Dương Thu Trì thân mật ôm vai của nàng. Vân Nhi của ta quả là thông minh. Hai chúng ta có thể đã có điểm tâm hữu linh tê, linh thông về tâm linh gì rồi đó. Tống Vân Nhi nghe hắn nói thân mật gần gũi như vậy, lòng hơi e thẹn, nhưng cũng tràn đầy sự hoan hỷ. Cảnh Tri Châu ôm con trai bước đến trước mặt Chu Long đang bị trói thật chặt, trầm giọng mà bảo, chuyện của vợ con ngươi ta thật tình không biết, ta rất lấy làm tiếc. Chu Long bây giờ ho khủ khủ điên hồi, phun ra đám đàm đặc, cất tiếng thảm não mà đáp, không cần đâu, ta biết ta sống không bao lâu nữa, ta sẽ nhanh chóng xuống cõi âm sống bên cạnh bọn họ thôi. Quả nhiên, chẳng sau đó bao lâu, Chu Long bệnh chết trong đại lao. Cảnh Tri Châu đối với Dương Thù Trì bội phục sát đất, luôn miệng cảm tạ. Đến lúc này, Triệu Văn Quan ở ngoài cũng đã minh bạch, Dương Thù Trì không thật sự muốn dùng mạng con trai của y đổi con trai của Tri Châu, chỉ là dùng nó để chế tạo cơ hội để giải cứu con tin mà thôi. Y ẵm hài tử tiến vào phòng, cúi người cảm tạ Dương Thù Trì và Cảnh Tri Châu. Cảnh Tri Châu hừ lạnh một tiếng, không thèm lý gì đến y nữa. Triệu Phán Quan biết đắc tội với thượng thi trên đầu, coi như con đường hoàn lộ đã kết thúc từ đây. Án bắt cóc phá giải thành công, cứu được con tin, khiến cho tâm tình Dương Thu Trì rất sung sướng. Các bộ khoái che dù hộ tống hắn cùng mọi người lên quan kiệu, kiêng kiệu và áp giải Chu Long trở về nhà môn. Vừa đến cửa nha môn, trong cơn mưa lớn, mấy bộ khoái thân mang áo quần che mưa nhanh chóng chạy tới dập đầu báo cáo với cảnh Trì Châu. Khai bẩm đại nhân, vợ của Triệu Phán Quan Triệu đại nhân trên đường đi cầu khấn ở tự miếu trở về đã bị người ta giết chết phần thây rồi. Đến lúc này, trời đã không còn nổi sấm nữa, nhưng Triệu Phán Quan ẵm con ngồi trong quan kiệu, nghe tin này mà chẳng khác nào sấm nổ ngang tai, toàn thân ngẩn cả ra. Cảnh Trì Châu quát hỏi,